Chương 4. 338 Mộc Thanh Nhã tâm tư mặc cho hắn lại thế nào muốn thân cận nữ nhi của mình, cu nở dê cuối cùng là chịu không được tấm kia mặt lạnh. A Mộc Cảnh Phong trầm mặt, nghĩ đến tấm kia giống như chính mình vợ trước mặt lạnh, đáy lòng liền có chút phát nặng. Hai mẹ con kia cũng là một cái hình dáng, tồn tại đều không đòi vui bị chuyện này nháo trò. Mộc Cảnh Phong cu nở dê ăn không trôi cơm, lại an ủi Mộc Thanh Nhã vài câu về sau, liền rời đi. Từ Lộ Nha đầu đứng ở một bên, nhịn không được xoắn dừng tay chỉ, chú trừ không dám mở miệng. Mộc Thanh Nhã nâng lên chén trà, quay đầu cười như không cười nhìn nàng một chút, có lời gì cứ nói đi, kìm nén cu nở dê không chê khó chịu. Phu nhân, nô tỳ không rõ. Có cái gì tốt không hiểu? Kia thái tử phi đối ngươi như vậy, đối đại tiểu thư, ngươi như thế nào còn khắp nơi giữ gìn, đối nàng tốt như vậy nha. Mộc Thanh Nhã thở dài, suy bụng ta ra bụng người đi. Đứa bé kia tuổi còn nhỏ liền không có mẫu thân, tại tư không tinh nhiều năm như vậy, thẳng đến gần nhất mới sáng được thân thế của mình, tìm tới chính mình phụ thân. Có thế gia chủ nhưng lại ai? Sở Vân tỷ tỷ một cái người kiêu ngạo như vậy, con của nàng nhân phẩm thiên phú, đều sẽ không kém. Ta là thật tâm hy vọng, bọn họ hai cha con có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, tháo gỡ hết thể hiểu lầm. Có thế nàng kia từng có đem phu nhân ngài để vào mắt ta, ngài nhìn nàng, mang theo bài vị tới đánh phu nhân mặt. Hiện tại toàn bộ đế trong kinh thành, mỗi đại thế gia môn phái, tất cả đều đang cười phu nhân ngài, làm nhiều năm như vậy đường già phu nhân, nhưng vẫn là bị trước chính thất vững vàng để ép một đầu. Lại thế nào năng lực kia cũng chỉ là một gia gia chủ kế phu nhân. Im miệng bên cạnh một tên ma ma tức giận uống nói, Từ Lộ, ta nhìn ngươi càng ngày càng làm càng vô lễ. Từ Lộ cũng là đau lòng phu nhân. Tiểu nha đầu dậm chân kéo khóc cấm đạo. Được rồi. Mộc Thanh Nhã bất đắc dĩ kéo qua Từ Lộ tay vô vô, liếc mắt bên cạnh ma ma một chút, nhũ mẫu ngươi cũng không cần cở trách tiểu nha đầu này. Nàng cũng là một lòng vì ta, đau lòng ta. Có thế ta thật một chút không cảm thấy ủy khuất. Các ngươi yên tâm, ta nhìn, thái tử phi mặc dù mặt lạnh, nhưng cũng là cái biết cơ bản biết lễ, hết thể gấp không được, từ từ sẽ đến. Nàng luôn có một ngày có thế sáng cho chúng ta đều là thật tâm đợi nàng tốt. Ta không dám cùng với nàng quá phận thân cận, liền sợ nàng nghĩ lầm ta không có lòng tốt. Mộc Thanh Nhã thở dài nói, nhưng là ta nhìn ra được, đứa bé kia bất quá là tâm tư cẩn thận phòng bị tâm nặng chút ít, thực sự là cái hảo hài tử, không chọc giận nàng liền khẳng định không có chuyện gì. Chúng ta về sau nhiều hơn ở chung sau, nàng nhất định có thể minh bạch ra trong người tốt. Từ Lộ câm miệng không nói. Một bên nhũ mẫu cửu má má cu nở dê nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, mặc kệ người khác nói thế nào, chỉ cần lao tộc trưởng cùng gia chủ ủng hộ, phu nhân liền mãi mãi cũng sẽ là một gia đương gia phu nhân. Những cái kia bị ôn miệng lưỡi phạm tiện, làm gì đi quản bọn họ đâu. Mộc Thanh Nhã cười lắc đầu. Một tên sai vặt bộ dáng người vội vã xông vào nói, phu nhân, trong nhà thượng hạ các đệ tử, đều nghe nói thái tử phi xông đến trục phong nguyện chuyện. Tất cả đều chạy tới muốn nhìn cái náo nhiệt. Mộc Thanh Nhã sắc mặt lập tức trầm xuống, quả thực hồ đồ kiểu một lúc ấy có thế không biết mình xông đến trục phong nguyện chuyện, đem một gia thượng hạ đều cho kinh động đến nha. Nàng lúc này đang cùng cái kia tóc đỏ láo hổ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn qua đâu. Ngao ngao ô nhỏ bạch tùng thử nhe răng trợn mắt ngăn tại kiểu một diện trước, một đôi đầu đen tử mắt nhỏ, đề phòng mà nhìn chầm chầm vào cái kia hình thể to lớn láo hổ.